Kết hôn với người chồng điên. Chương 267, 267, điều này mà cũng ghen được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Hắn rời mắt khỏi quyển sách, nhìn cô, Ứng Tư Tư cân nhắc một chút rồi nói, anh biết Phùng Song Hỷ không? Hôm nay em đã đồng ý sắp xếp công việc cho hắn ta. Anh có thể nhờ cha giúp được không? Ví dụ như công việc dọn dẹp vệ sinh ban đêm, quét dọn đường phố, mấy việc nặng nhọc, tốt nhất là mệt đến nỗi sau khi về nhà cực kỳ bực bội, nhìn ai cũng muốn đánh. Trước khi Tần Yến Từ trở về, vào những ngày mùa đông, Tống Hàn Mai ngày nào cũng thay đồ cho cô giặt. Quần áo lót thì không nói, nhưng ngay cả áo khoác ngoài cũng bắt giặt, đặc biệt là chiếc áo lông chồn. Phải dùng tuyết khô để cọ trong tuyết. Mùa đông giá rét, tay cô lạnh đến nỗi không còn cảm giác. Hơn nữa, áo bông cô mặc từ miền Nam lên đây hoàn toàn không chịu nổi gió lạnh phương Bắc. Dù đã từng sống trong cảnh nghèo khó, nhưng từ khi cô bắt đầu buôn bán ở quê nhà, kiếm được chút tiền, cuộc sống đã khá hơn rất nhiều. Ở nhà họ Lý, còn mệt mỏi hơn cả làm nông vào mùa vụ. Cô đã không ít lần muốn rời đi, nhưng trên người lại không có tiền. Cứ thế mà chịu đựng, Tống Hàn Mai vẫn không hài lòng. Chỉ cần cô nấu cơm tối trễ một chút, bà ta sẽ chỉ trích cô lười biếng trong nhà. Phàn nàn rằng bà ta đã đi làm cả ngày, về nhà lại không có cơm nóng mà ăn. Giờ đây, cô muốn Phùng Song Hỷ làm việc cả ngày, rồi về nhà lại nghe Tống Hàn Mai cười nhạo. Có khi hắn ta thật sự sẽ động tay động chân. Dù không đánh người, hắn ta cũng sẽ chút giận lên Lý Ngọc Vi. Mà người phụ nữ đó cũng không phải người tốt. Đã nhiều lần muốn hại cô. Tốt nhất là để Phùng Song Hỷ xử lý luôn cô ta. Cô thêm một câu. Nhất định phải là công việc chính thức. Lương ổn định. Có chế độ lâu dài. Những công việc như vậy, dù không thể gọi là sang trọng, nhưng cũng là những thứ mà nhiều người mong muốn. Nếu Phùng Song Hỷ không có chí tiến thủ, có khi sẽ làm việc đó suốt đời. Bắt Lý Ngọc Vi cao ngạo chấp nhận công việc của Phùng Song Hỷ. Ha ha, có lẽ điều đó còn khó chịu hơn cả giết cô ta. Tần Yến Từ nghe vậy thì bật cười. Dù như vậy, vẫn quá tốt cho hắn ta rồi. Công việc chính thức, dù có khổ cực đến đâu, vẫn là ước mơ của nhiều người. Anh nghi ngờ em đang ngấm ngầm đối xử tốt với hắn ta. Ứng Tư Tư chớp mắt. Điều này cũng có thể làm hắn ghen sao? Cô bước đến phía sau hắn, ôm lấy cổ hắn, áp má mình vào má hắn. Anh có đồng ý không? Tần Yến Từ cảm giác như có làn da gà nổi lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Anh đồng ý, nhưng em phải đổi lại điều gì đó. Ứng Ngư Tư hiểu ý hắn. Tối nay được không? Mặc chiếc váy ngắn đó. Tần Yến Từ thêm điều kiện. Vậy em không cần anh giúp nữa. Tự em nhờ cha cũng được. Ứng Ngư Tư buông hắn ra. Tần Yến Từ vội nói. Anh nói thế được chưa? Bây giờ em không mặc. Sau này cũng không được mặc. Trước giờ em cũng chưa từng mặc. Ai mà mặc loại váy đó chứ? Tần Yến Từ nghe vậy lòng tràn đầy thỏa mãn. Trước giờ cô cũng không mặc sao? Thật tuyệt, nhìn hành vi của cô thì có vẻ cô rất cởi mở và hiện đại. Nhưng khi vào giường, cô lại ngượng ngùng. Có lẽ bà tự hào vì thời trẻ từng khuynh đảo một phương, chỉ dạy cô cách làm sao để chiều lòng đàn ông, nhưng lại không dạy cô những chuyện cần làm riêng tư. Em đi nấu ăn đây. Ứng Ngư Tư buông hắn ra, đi thẳng vào bếp. Tần Yến Từ sờ vào má mình, vẫn còn lưu lại hơi ấm, không thể ngăn mình nở một nụ cười. Ứng Tư Tư nấu xong bữa cơm, gọi Tần Yến Từ ra ăn. Hai người vừa ngồi xuống thì bên ngoài vang lên tiếng của dì Tôn. Tư Tư à, em gái của cháu tìm cháu, nói có chuyện gấp lắm. Ứng Ngư Tư suy nghĩ một chút. Lý Ngọc Vi sao, lúc này lại tìm đến? Chắc là muốn cô từ bỏ việc sắp xếp công việc cho Phùng Song Hỷ. Nếu đúng là vậy, thì tốt quá, đỡ phiền cha chồng. Lúc đó nếu Phùng Song Hỷ hỏi, cô sẽ nói Lý Ngọc Vi không đồng ý, cháu biết rồi. Ứng Tư Tư ăn xong rồi ra ngoài. Lúc này trời đã tối đen. Từ xa, cô vẫn nhận ra Lý Ngọc Vi. Giống như Phùng Song Hỷ, cô ta cũng quấn kín mít. Khi cô tiến lại gần, Lý Ngọc Vi mới nhìn thấy cô. Mắt đầy lửa giận, hét lớn, Ứng Tư Tư, cách Trương.